Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 956, Dị Quốc Phong Vân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh rời đi, Khúc Đàn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Tối hôm qua nàng là quá mệt mỏi, vừa ngã giường liền ngủ, buổi sáng vẫn là Mạc Liên Thành đánh thức nàng, dù sao cũng là một cái nữ nhân, cũng không có tên nào đó cường hãn. Ngồi lâu như vậy máy bay, lại đi qua một phen lăn qua lăn lại, có thể không mệt a Thành Thành, cái kia gọi Linh rời đi. Ừm, Mạc Liên Thành gật đầu. Tình cảnh không lạc quan, đối với chung quanh hoàn cảnh hắn tự nhiên sẽ có cảnh giác. Kỳ thật Linh cùng hắn nói qua về sau, liền không có dừng lại bao lâu, lặng yên rời đi. Hắn lúc ấy đều có loại Linh có phải hay không sợ chính mình đổi ý cảm giác. Lúc này, Mạc Liên Thành đối với Hách Nguyên nói, hắn là vì muốn tốt cho ngươi. Chó má, Hách Nguyên nghe tới rất sinh khí, liền hận không thể nện đồ vật, đáng tiếc hắn không động đậy. Có loại huynh đệ này, đáng giá kiêu ngạo. Hách Nguyên cắn răng, trầm mặc, Mạc Liên Thành nói chuyện, Hách Nguyên nghe hiểu được, thả ra ta, Hách Nguyên tỉnh táo lại, các ngươi tất nhiên không giúp đỡ, ta cũng không miễn cưỡng, ta tự do vẫn là có đi. Thuận tiện giúp ta liên hệ hắn một chút, ta đánh hắn điện thoại đánh không thông, luôn nhắc nhở tắt máy. Hắn coi là Mạc Liên Thành cùng Linh có mới phương thức liên lạc. Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hách Nguyên liếc mắt, không để ý, là muốn lý cũng lý không, bởi vì hắn cũng không có. Không ngờ, bên người nào đó nữ cười giả dối, hướng về phía Hách Nguyên nói. Thật có lỗi, người không có tự do, người huynh đệ kia tối hôm qua đã đem người bán cho chúng ta. Hắn cũng cầm chúng ta thù lao, đúng nga, bên ngoài như ngươi loại này da mịn thịt mềm, bán đi làm con vịt giá trị cái bao nhiêu tiền. Đáng tiếc ngươi khẳng định không phải xử, khụ khụ, Đàn Nhi, tên nào đó hơi quẫn, cái này cái gì cùng cái gì đây. Hách Nguyên nguyên bản liền tức giận tính tình, càng là tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều thanh, trợn hai mắt phun lửa. Không để ý phát điên bên trong Hách Nguyên, nào đó nữ tựa hồ tâm tình không tệ mà hừ hừ, Tiểu Khúc đi xuống phòng khách tìm chút ăn. Dám tính toán tỉ, bảo ngươi tính toán tỉ, cái này một hồi, nào đó nữ cảm thấy đáy lòng đè ép một điểm oán hận đều không. Qua một hồi, đơn giản ăn đồ ăn sau, lại cho Hách Nguyên một phần. Gạt Hách Nguyên một hồi, dần dần hắn cũng tỉnh táo lại, sắc mặt so với trước đó xúc động tư thái tốt hơn nhiều. Mạc Liên Thành bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, Hách Nguyên huyệt vị giải khai. Nói ra, người ăn đồ ăn, ta biết rõ ngươi muốn làm gì. Chỉ là, Linh có ý tránh đi ngươi, sợ ngươi cũng khó tìm đến đi. Ngươi cùng Linh có phải hay không đạt được thỏa thuận gì? Hách Nguyên nghiêm mặt không có tốt sắc mặt, cầm lấy bánh mì cùng sữa bò liền ăn lên. Nếu không, hắn sẽ không để cho ta nghe ngươi. Chuẩn xác điểm nói, là Hách Nguyên cảm thấy là Mạc Liên Thành sẽ không lý chính mình chết sống. Có thể lên mặt một câu, cái kia chút ít tự tôn làm Hách Nguyên không muốn nói ra tới. Mạc Liên Thành nói, hắn để cho ta, bảo đảm ngươi về nước trước không chết. Hách Nguyên kinh sợ, lấy cái gì làm điều kiện, ngươi cảm thấy còn có cái gì khả năng hấp dẫn đến ta. Chấm, Mạc Liên Thành hơi giơ lên môi mỏng, ngược lại là có chút đạm bạc khí tức. Đi át tư liệu, Hách Nguyên cắn răng hỏi. Chứ cái này một cái thật không có gì. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi đưa cho Hách Nguyên một cái biết rõ còn cố hỏi ngớ ngẩn ánh mắt nhỏ bộ dáng là rất hung hăng lại giận dữ. Cắt đùa giỡn tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi còn đùa giỡn không được đùa giỡn. Nhìn ngươi còn tính hay không kế người. Biết rõ thông minh người là thế nào chết a, vậy cũng là tư tưởng rằng chết. Cái kia khuôn mặt nhỏ khoa trương thần sắc Mạc Liên Thành cũng nhịn không được cười đi ra. Hắn liền biết rõ nàng một mực rất biệt khuất, cách trương.